Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Trong nhà chỉ có hai trái trứng. 1. Tạ Lâm, kia thí nghiệm thuốc, ngươi nơi đó còn có không có nha? Có thể hay không lại cho ta một bình, để ta thử một chút. Ta thật rất hiếu kỳ a, ngươi nói, ta từ tập võ đến bây giờ đều đánh không lại Hàn Tổng, ta muốn ăn thuốc kia, có phải là có thể đánh 3 cái Hàn Tổng? Tạ Lâm, Trương Đặc trợ miệng, lần nữa bị Tạ Lâm dùng băng dán dính trụ. Đến Bắc Kinh, Trương Đặc trợ trực tiếp bị Tạ Lâm kéo đi bệnh viện. Bởi vì hôm qua, Trương Đặc trợ đưa Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An đến sân bay về sau, cũng sau đó lên phi cơ, cho nên xe một mực liền dừng ở sân bay, chờ Trương Đặc trợ cùng Tạ Lâm lên sớm an bài tới xe cứu thương rời đi về sau. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An trực tiếp đi bãi đậu xe của phi trường lấy xe cũng trở về nhà. Hạ Vãn An mặc dù ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhưng từ đầu đến cuối đều đang nhìn ngoài cửa sổ lái xe Hàn Kinh Niên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Hạ Vãn An, càng xem đáy lòng của hắn càng thấp thỏm. Nàng hiện tại không nói lời nào, nhưng sắc mặt nhìn lại còn tốt, ai có thể nói cho hắn biết nàng dạng này đến tột cùng là còn đang tức giận, vẫn là đã không tức giận. Về đến nhà dưới lầu, Hàn Kinh Niên sau khi xe dừng hẳn, lập tức xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến Hạ Vãn An bên này, giúp nàng mở cửa xe. Đợi đến Hạ Vãn An đứng vững về sau, hắn lại nhanh chân lưu tinh đi đến đuôi xe, từ sau chuẩn bị trong dương sách xuất hành lý dương, cùng sau lưng Hạ Vãn An hướng trong thang máy đi đến. Lên lầu quá trình bên trong, Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, lại liếc mắt nhìn Hạ Vãn An, sau đó nhìn chằm chằm nàng cõng bọc nhỏ, ra tiếng, ta giúp ngươi giỏ sách a. Hạ Vãn An không nói chuyện, Hàn Kinh Niên chủ động vươn tay, bởi vì bao đeo tại Hạ Vãn An trên thân, Hàn Kinh Niên gặp nàng không cho mình, đành phải lại vắt hết óc đổi đề tài. Ngươi có đói bụng không? Đáp lại hắn vẫn như cũ là một thang máy trầm mặc. Hàn Kinh Niên hắng giọng một cái, tiếp tục mở miệng, gần trưa rồi, ngươi có cái gì muốn ăn? Lần này đáp lại hắn là thang máy phát ra leng keng một thanh âm vang lên. Cửa thang máy mở ra, Hạ Vãn An trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Kinh Niên phi tốc mang theo cái dương, đuổi kịp Hạ Vãn An, sau đó đoạt tại nàng đằng trước, thâu nhập khóa cửa mật mã, giúp Hạ Vãn An kéo cửa ra. Chờ Hạ Vãn An trở ra, hắn lập tức mang theo cái dương, bước vào trong phòng, sau đó lại vượt lên trước mở ra tủ giày, giúp Hạ Vãn An xuất ra dép lê, bày trước mặt nàng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm bên chân cặp kia dép lê, không nhúc nhích. Hàn Kinh Niên trầm tư một hồi, trực tiếp ngồi xổm người xuống, giúp nàng giải khai dây giày. Cử động của hắn, cả kinh Hạ Vãn An chân lui về sau nửa bước, sau đó nàng liền tự mình phi tốc cởi giày ra, đạp dép lê vào phòng. Hàn Kinh Niên thay xong giày về sau, lôi kéo dương hành lý tiến phòng ngủ chính, đem bên trong quần áo từng cái sửa sang lại, treo ở phòng thay quần áo về sau, lại đem Hạ Vãn An đồ trang điểm dựa theo nàng trước kia trưng bày vị trí một lần nữa bày ra về bàn trang điểm. Đợi đến hết thảy đều quy về nguyên dạng về sau, hắn còn không quên đem dương hành lý phóng tới phòng chứa đồ đi. Trên đường, hắn còn lại hỏi Hạ Vãn An một câu, ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Vãn An giả bộ làm cái gì cũng không thấy cũng không nghe thấy dáng vẻ, uốn lại trên ghế salon, đùa với cái gương nhỏ chơi. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm hoàn toàn đem mình không thèm đếm xỉa đến Hạ Vãn An, cau mày, dường như gặp được thiên đại nan đề, khổ não nhìn một lát, sau đó liền tiến phòng bếp. Nửa giờ sau, hắn bưng một tô mì, đi tới Hạ Vãn An trước mặt. Ta cho ngươi thả hai trái trứng. Dừng một chút, hắn lại bổ túc một câu. Trong nhà chỉ có hai trái trứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,